vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Chuột hiệu trường. Cường đại versus cường đại, hai cái thực lực siêu cường người ở giữa đối kháng là có tính chất hủy diệt. Hơi không cẩn thận một người trong đó hoặc là hai người đều sẽ thụ thương. Mà thảm hại hơn là hoàn cảnh chung quanh. Sóng xung kích nhấc lên cuồng phong thậm chí đem mặt đất mở ra từng đạo vết nứt. Nếu là có người bình thường lúc này tới gần, rất có thể trong nháy mắt liền sẽ bị cuồng phong quấy hôi phi yên diệt. Đây cũng là Takasisu lựa chọn người này một ít dấu tích đến địa phương chiến đấu nguyên nhân. Chí ít không cần lo lắng tổn thương vô tội. Ha, ơ le ơ le ơ le. Một quyền bị ngăn trở đằng sau, ô mai điên cuồng xuất kích. Hai cái so Takasisu đùi còn lớn hơn nắm đấm giống như cuồng phong bạo vũ oanh ra. Mà so sánh với Takasisu có thể tiếp được, ô mai nắm đấm chỉ có cánh tay phải. Một quyền hai quyền còn có thể ứng phó, nhưng là số lượng nhiều đằng sau, cũng có chút luống cuống tay chân. Thuấn di, bất đắc dĩ, Takasisu thuấn di rời khỏi, trở xuống mặt đất trong nháy mắt Takasisu hai tay giơ cao. Một đầu sông băng từ Takasisu trong tay xông ra. Giống như một tòa băng sơn phóng tới ô mai. Giống á, ô mai mượn nhờ rơi xuống lực lượng tiếp tục huy quyền. Hắn phương thức chiến đấu chính là như vậy. Không ngừng huy quyền, mỗi một quyền đều gánh chịu lấy lực lượng. Tất cả trở ngại cũng sẽ ở nắm đấm của hắn phía dưới vỡ nát. Cũng giống như đầu này sông băng đồng dạng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ô mai mỗi một quyền đều có mảng lớn sông băng vỡ vụn. Từ Takahisu trong tay liên tục không ngừng xông ra sông băng thậm chí đều không ngăn cản được ô. Mai rơi xuống, bé nhím nhỏ, thu, băng tinh con nhím bị Takahisu nhanh chóng kêu gọi ra. Vừa xuất hiện, băng tinh con nhím liền bắt đầu không ngừng bành trướng. Trong chớp mắt liền đã dài đến khoảng 10 mét. Nguyên bản ngắn ngủn chân trước đột nhiên cổ trướng tăng lớn. Biến thành một cái nhân loại cánh tay. Nắm chặt băng tinh ngưng tụ nắm đấm trọng quyền xuất kích. Ô mai hai tay giao nhau đỡ được một quyền này. Nhưng là thân thể vẫn là bị băng tinh con nhím lực lượng khổng lồ rót vào mặt đất. Hai chân tựa như một đôi thiết trụ vững vàng đâm vào trên mặt đất. Ô mai ánh mắt đã bắt đầu lấp lánh ánh sáng màu đỏ. Lực lượng tại bốc lên. Đã cực kỳ lâu, ô mai đều sắp quên mất toàn lực chiến đấu cảm giác là dạng gì. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu chính là ô mai thích nhất. Giống a, ô mai phát ra giống to một tiếng. Bắp thịt toàn thân run run. Từng tiếng tựa như lôi đình thanh âm tại ô mai trong thân thể phát ra. Tiếp xuống, chiến đấu sắp thăng cấp. Takasisu hơi nhíu mày, tay phải đã nắm chặt. Sức mạnh mang tính hủy diệt đang ngưng tụ. Tại không bại lộ lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, Takasisu cũng đem chăm chú chiến đấu. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà liền tại hai người đồng thời có động tác. Nhanh chóng đến gần thời điểm. Đô, một trận chói tai tiếng còi truyền đến. Takasisu cùng ô mai động tác trong nháy mắt dừng lại. Hai người tất cả đều quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó nhìn thấy một con chuột mặc đồ vét đánh lấy cả vạt chuột đứng tại cách đó không xa. Trong tay còn cầm huýt sáo một tiếng. 3 phút thời gian đã đến. Hai người các ngươi không cần đánh. Cái này mặc nhân loại quần áo chuột. Vậy mà còn có thể mở miệng nói chuyện. Trường học, hiệu trường, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ô mai hơi kinh ngạc đối với chuột nói ra. Ngữ khí có chút tôn kính. Hiệu trường, nha, u, a trường cấp 3 hiệu trường sao? Takasisu đối với con chuột này có ấn tượng. Biết nó là u, a trường cấp 3 hiệu trường. Một cái thu được IQ cao cô xê chuột. Ta từ vừa mới bắt đầu chính là chỗ này. K các ngươi trước đó lời nói ta cũng đều nghe thấy. Hai vị thực lực ta đã thấy rất rõ ràng. Lại tiếp tục lời nói, có thể sẽ tạo thành không cần thiết thụ thương. Nể tình ta, không cần đánh nữa. Chuột hiệu trưởng mở miệng nói ra. Takasisu cùng Omai tất cả đều trầm mặc lại. Takasisu xuất ra, anh linh thất trương, mở ra. Phát hiện nhiệm vụ quả nhiên đã hoàn thành. Thế là đưa ra nhiệm vụ đằng sau đem, anh linh thất trương, thu hồi. Sau đó, được rồi, ngay từ đầu nói chính là 3 phút. Đã đến giờ vậy liền dừng ở đây. Mục đích đã đạt thành. Takasisu sau khi nói xong liền thu hồi bé nhím nhỏ xoay người. Hiển nhiên là chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là, tráng sĩ, xin dừng bước. Chuột hiệu trưởng đưa tay gọi lại Takasisu. Cái mũi nhổng lên thật cao. Có chuyện gì không? Takasisu quay đầu nhìn về phía chuột hiệu trưởng. Không có gì, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi nhìn quen mắt. Buổi sáng hôm nay ngươi cần phải có đưa học sinh đến trường học A. Hiện tại các học sinh trận đầu nhập học khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu. Có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Chuột hiệu trưởng có được siêu cao trí thông minh. Trí nhớ cũng là viễn siêu phần lớn nhân loại. Takasisu đem Soyu Fubuki đưa đến học viện thời điểm. Đã bị nó nhớ kỹ. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần. Ta đối với mình học sinh có lòng tin. Soyu Fubuki lời nói. Thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm. Gia nhập anh hùng khoa có lẽ vào không được lớp A. Nhưng là tiến vào ban B tuyệt đối là không có vấn đề. Takasisu tin tưởng vững chắc điểm này. A, tự tin như vậy. Omai cũng đối cái kia gọi là Soyu Fubuki học sinh tán thưởng có thừa. Xem ra là mầm mống tốt. Đã ngươi không muốn tới nhìn ta cũng không miễn cưỡng. Như vậy chúng ta nói một chút một chuyện khác. Chuột hiệu trưởng mang trên mặt ung dung dáng tươi. Cười, ngươi rất khó tưởng tượng. Có thể từ một con chuột trên mặt nhìn thấy biểu lộ. Thực lực của ngươi rất mạnh. Muốn hay không giống như Omai. Đến chúng ta dạy học. Ta có thể đặc biệt để ngươi tiếp tục dạy bảo học sinh của ngươi. Chuột hiệu trưởng vậy mà hướng. Takasisu ném ra cành ô liu. Muốn để hắn gia nhập cái này, không thích hợp đi. Các ngươi lại không hiểu rõ ta. Đi làm lão sư. Takasisu vẫn còn có chút động tâm. Có thể dễ dàng hơn tiếp xúc nhân vật chính. Không có cái gì không thích hợp. Ta đã điều tra tư liệu của ngươi, mặc dù là lâm thời làm ra hàng giả, nhưng là không quan trọng. Ta tin tưởng ta ánh mắt của mình, từ ngươi giúp cảnh sát đối phó người xấu, còn có mấy lần xuất thủ giải quyết phạm tội những chuyện này nhìn lại. Ngươi hẳn không phải là một cái người xấu. Chuột hiệu trưởng hành động lực có chút lợi hại, ngắn ngủn thời gian nửa tiếng liền đem Takasisu tình huống sở nhất thanh nhị sở. Viện trợ người khác ta chỉ là nghĩ trải nghiệm một cái làm anh hùng cảm giác. Cái này có thể nói rõ không được ta có phải hay không người xấu. Để cho ta gia nhập có thể. Ta có một cái điều kiện. Takasisu chuẩn bị đưa ra điều kiện của mình. Điều kiện gì? Ngươi nói trước đi. Ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Ta cần anh hùng giấy phép. Cái gì? Ngươi muốn vật kia làm gì? Chuột hiệu trưởng cùng Omai đồng thời kinh ngạc. Ta thích anh hùng. Chính ta cũng muốn làm một tên anh hùng. Có giấy phép, ta sẽ càng an tâm một ít. Bất quá đáng tiếc, anh hùng giấy phép khảo hạch quá rườm rà. Ta không có nhiều thời giờ như vậy. Takasisu tại khảo thí. Nếu như mình lấy được chân chính anh hùng giấy phép, trở thành chức nghiệp anh hùng, nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành? Anh hùng giấy phép lời nói, liền xem như ta cũng không thể giúp ngươi giải quyết, điểm ấy không có cách nào. Bất quá, lâm thời anh hùng giấy phép, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi xin một cái. Bằng vào ta danh dự lời nói, là không có vấn đề. Chuột hiệu trưởng nghĩ nghĩ, sau đó nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,